Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 53, không vui một quyền. Nghĩ như vậy, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không có chút nào cải biến trong phòng học ngừng lại. Ngạch, rất xin lỗi. Làm là thứ nhất ban dạy thay lão sư. Tại ngày đầu tiên liền xuất hiện loại chuyện này. Hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Cũng đủ. Huyền ngựa dừng lại trong phòng vị trí. Nhìn thoáng qua những cái kia tân tấn hạ nhẫn. Trong miệng nhàn nhạt nói. Mà giờ khác này. Lúc trước những cái kia bị vây lũng các thiếu niên thì cúi thấp đầu. Cắn răng chậm rãi bò lên. Đứng ở một bên hờ hững im ắng. Mặc dù lão sư đã làm ra tỏ thái độ. Nhưng hiển nhiên cũng không định xử phạt những tên kia dự định. Cái này để bọn hắn lại một lần nữa nhận rõ ninja tộc đàn bên trong tồn tại một đầu định luật. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Dù cho nơi này vẻn vẹn chỉ là làng lá ninja học viện một gian nho nhỏ trong phòng học. Người chung quanh cũng vẻn vẹn chỉ là một đám tuổi tác lệch ấu còn chưa lấy được chính thức ninja. Danh hiệu các thiếu niên. Nhưng loại này sâu tận xương tủy định luật như cũ trong lúc vô tình thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Đối mặt kẻ yếu, bọn hắn không có chút nào đồng tình chi tâm, lòng thương hại, còn lại vẻn vẹn chỉ là trào phúng cùng chèn ép. Cái này để bọn hắn không cam lòng mà phẫn hận, nhưng cũng bất lực đi phản kháng. Theo bản năng, mấy tên thiếu niên âm thầm siết chặt quyền, tại nội tâm gào thét lập xuống bất khuất lời thề. Luôn có một ngày, bọn hắn đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Phản báo cái nhục ngày hôm nay. Cũng đủ. Huyền ngựa nhìn xem thần sắc không ngừng biến hóa 6-7 tên hạ nhẫn thiếu niên. Lông mi hơi động một chút. Tựa hồ xem thấu bọn hắn không cam lòng tâm tư. Nhưng hiển nhiên hắn không có kết thúc loại ý nghĩ này ý tứ. Mà là bỏ mặc hành chi. Không cam lòng. Phẫn hận đem kích thích thiếu niên tâm tính bên trong nhiệt huyết. Từ đó đạt tới lẫn nhau ganh đua so sánh. Truy đuổi hiệu quả. Thiên tư chắc tuyệt mà khắc cốt hăm hở tiến lên học sinh tại căn phòng học này bên trong hưởng có đặc quyền nhất định, mà lười biếng cùng không biết tiến lên học sinh cuối cùng sẽ bị vô tình đào thải. Liền tựa như đẫm máu luật rừng hiện thực mà tàn khốc. Đây cũng là hắn làm ninja học viện tinh anh giáo sư chỗ thực hành dạy học phương án. Đồng thời dựa vào cái phương án này trở thành ninja học viện liên tục 3 năm ninja thứ nhất ban. Tốt. Trở lại trên vị trí của mình. Phía dưới giới thiệu một chút mới đồng học. Sau một khắc, cũng đủ huyền ngựa cười nhạt phất phất tay. Tiếp tục nói. Cái gì? Còn có bạn học mới? Không phải là cái này tóc đỏ ra hỏa a? Hắn nhìn tựa hồ yếu hơn dáng vẻ a. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Tên kia mái tóc xù thiếu niên liền không nhịn được híp mắt trào phúng giống như kêu gào nói. Ai? Lão sư? Tốt như vậy à, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không kéo chúng ta thứ lớp một chân sau à? Một tên nữ sinh cũng là nhàn nhạt nói ra, ngữ khí tràn ngập khinh thường. À, ý nghĩ của các ngươi có đạo lý, cũng đủ huyền ngựa có chút khiêu mi. Trầm tư một lát, bỗng nhiên dò dỉ ra một vòng tươi cười quái dị nói. Chi bằng tiến hành một trận mô phỏng bài vị à? Mô phỏng bài vị, một bên. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Hắn nhưng không có hứng thú cùng bọn gia hỏa này tiến hành trò chơi. Đột nhiên mở miệng nói. Lão sư, ta cũng không có thời gian chơi đùa. Ngạch, cũng đủ huyền ngựa ngữ khí hơi dừng lại. Lập tức lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Mặc dù lúc trước hạ nhẫn trong khảo hạch, hắn đã chú ý tới cái sau siêu cường thiên phú. Đồng thời nghe phong phanh hắn tại về sau trong khảo hạch một chút đối chiến tin tức. Suy đoán ra có được cùng lớp bên trong có tuyến đầu thực lực Uchiha Itachi lẫn nhau sóng vai địa vị. Nhưng thực lực của hắn đến cùng đạt đến trình độ nào? Lại như cũ chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. À, lão sư, vẫn là để hắn đi thứ hai ban tốt. Ngay cả mô phỏng bài vị cũng không dám đồ hèn nhát. Một đạo tiếng cười lạnh tiếp tục vang lên. Uzumaki Tamajitsu có chút không kiên nhẫn cau lại lông mày. Nhìn sang, ánh mắt va nhau. Lại chính là tên kia mái tóc xù thiếu niên. Làm sao, Khó đạo ngươi rất khó chịu a. Hừ hừ, ta thế nhưng là gồm có trong ban 5 người đứng đầu bài vị thực lực. Mái tóc xù thiếu niên hơi bĩu môi, ánh mắt lạnh lùng híp lại thành một đầu dây. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn có chút thay đổi. Uzumaki Tamajitsu hô một tiếng, dưới chân lực đạo bộc phát, không hề có điểm báo trước trong nháy mắt xuất hiện tại mái tóc xù thiếu niên trước mặt. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem, năm vị trí đầu a, thấp giọng tự nói lấy. Hắn đột vươn một cái kim quang sáng chói, bàn tay nhanh chóng mà nắm cái sau cổ. Nhấc lên, hoàn toàn không thấy đối phương ý đồ phản kháng non nớt lực lượng. Thân thể của hắn có Uzumaki nhất tộc đặc tính. Đối với chakra tinh luyện tại chứa đựng lượng có siêu việt người bình thường gấp trăm lần tốc độ. Mà chakra càng lúc càng nhiều cũng tạo thành nhục thân không ngừng cường đại. Lúc này cỗ lực lượng này đã xa hoàn toàn không phải người đồng lứa có thể chống lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị nắm cổ mái tóc xù thiếu niên sắc mặt dần dần đỏ lên. Nhưng nó ánh mắt nhưng như cũ lạnh lẽo dị thường. Xem ra ngươi không phục lắm đâu. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên buông lỏng tay, nhàn nhạt nói, cũng tốt, đối cho các ngươi những này rác rưởi, sự kiên nhẫn của ta cũng rất thưa thớt, như vậy vì không tại về sau trong một tháng về phần bị quấy nhiễu, vẫn là muốn hy sinh một cái ngươi. Chưa thân hợi buổi trưa dần, mái tóc xù thiếu niên thân ảnh khôi phục tự do, trong nháy mắt một cái nhảy vọt, kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đồng thời giữa hai tay cấp tốc kết ấn, ánh mắt rét lạnh nhìn sang, hỗn đàn, người đã chọc giận ta. Hỏa độn, liệt hỏa trưởng, quá chậm, tại một tia xích hồng hỏa diễm bàn tay dần dần thành hình thời khắc. Uzumaki Tamajitsu bỗng nhiên cười lạnh, tại mái tóc xù thiếu niên chuẩn bị phát ra độn thuật Sesuna. Ầm vang một tiếng, thân thể của hắn giống như quỷ mị tới gần. Hung hăng một quyền đào tại cái sau ngực bụng ở giữa. Trong nháy mắt bắn vọt mà bộc phát lực đạo để mái tóc xù thân thể thiếu niên trong nháy mắt. Quăng lên, trùng điệp rơi vào sau lưng cách đó không xa trong phòng đi trên đường. Trong chốc lát, trong phòng học trở nên tĩnh mịch. Tất cả thiếu niên đều có chút không thể tin nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không chỉ có kinh ngạc tại Uzumaki Tamajitsu thực lực cường đại. Kinh ngạc hơn ở phía sau người không có chút nào cố kỵ cũng đủ huyền mã lão sư tồn tại mà quả quyết. Xuất thủ, khó nói, gia hỏa này liền không sợ cũng đủ huyền ngựa đồng dạng đối với hắn làm ra trừng phạt a. Cắt, Inuzuka Okami ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu cánh tay phía trên một màn kia màu lam. Khóe miệng hếch lên, có chút khinh thường thấp hừ một tiếng. Nói, dựa vào hạ nhận yêu thế a, thật sự là yêu hiện ra hòa. Ngoặc kép, giờ phút này, bị một chút ánh mắt không ngừng liếc nhìn cũng đủ huyền ngựa nhìn xem một màn này không khỏi khóe. Miệng co quắp động, nhịn một chút, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được quát. Này, Uzumaki Tamajitsu, đây cũng không phải là hạ nhẫn khảo hạch địa phương. Với lại tiếp xuống một tháng, bọn hắn thế nhưng là bạn học của ngươi. Đồng bạn, chỉ bằng những này không coi ai ra gì ra hỏa a. Hừ hừ, không cần lan lộn sai. Ta nhưng vẻn vẹn chỉ là đến hoàn thành nhiệm vụ. Cái khác đồ vật, không có hứng thú đâu. Nhàn nhạt nói xong, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đi tới hàng sau vị trí phía trên. Ngồi xuống. Lời của hắn phong mang tất lộ, tràn đầy khinh thường, để trong phòng học một chút thiếu niên nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng kiêng kỵ tại mới cái sau trong nháy mắt đánh bại mái tóc xù thực lực của thiếu niên. Vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn vụng trộm biểu hiện bất mãn mà thôi. Cũng đủ huyền ngựa hít một hơi thật sâu, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu trói ở đầu vai Konoha hạ nhẫn hộ ngạch. Chậm chậm nhẹ gật đầu. Không tiếp tục độ ngôn ngữ, hạ nhẫn, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hạ nhẫn, nhưng ở trong thôn cũng có địa vị tương đối cao. Đối với vô cớ người khiêu khích, bọn hắn đồng dạng người sở hữu nhất định xử lý quyền. Điểm này, Mặc dù vừa mới trở thành hạ nhẫn Uzumaki Tamaijitsu có lẽ không hiểu rõ, nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng điểm này. Ân, tốt a, chuyện này liền như vậy kết thúc. Như vậy vì phối hợp tân tấn hạ nhẫn hoàn thành thôn nhiệm vụ, hôm nay ninja học thức chính là chakra cùng thủ ấn phân tích. Cũng đủ huyền ngựa nhàn nhạt đi lại mấy bước, mở miệng nói, mà theo tiếng nói của hắn chưa dứt, khắp nơi trong phòng học rõ ràng dâng lên một cỗ trầm chậm mỏi mệt khí tức. Một chút thiếu niên cơ hồ theo bản năng đem đầu lâu mở đến tại trên mặt bàn, ngủ gật liên tục, mà so với bọn hắn, mấy tên khác ngồi tại Uzumaki Tamaijitsu cách đó không xa cái kia mấy tên hạ nhẫn thiếu niên thì là ánh mắt hơi sáng, lộ ra một vòng vẻ khát vọng. Chakra chi thuật, ninja cơ sở căn cơ, không giống với từ nhỏ sinh ra ở nhẫn thôn Konoha các thiếu niên. Bọn hắn cơ hồ đều là hỏa quốc bốn phương tám hướng chi địa thiếu niên. Đa số tu hành đều là cực kỳ đơn sơ võ sĩ chi đạo cùng đơn giản một chút luyện thể thuật. Có thể may mắn trở thành Konoha tuyển bạt hạ nhẫn, hoàn toàn là lấy mạng liều đi ra. Từ tính ra hàng trăm ưu tú ít năm bên trong chỗ hết tài năng. Không thể nghi ngờ, bọn hắn là may mắn. Mà càng thêm may mắn thì là, tại lúc này, bọn hắn đem lắng nghe ninja huyền bí, chân chính đạp vào thuộc về mình nhẫn đạo con đường. Một bên, Uzumaki Tamaijitsu đồng dạng tại nghiêm túc ngồi ngay thẳng. Chỉ là tinh thần của hắn cũng không hề hoàn toàn đặt ở cũng đủ huyền ngựa chỗ giảng thuật chakra chi thuật bên trên. Hai tay trong bóng tối không ngừng luyện tập kết ấn. Từ thứ nhất đạo đến cuối cùng một đạo thủ ấn. Liên tục 12 đạo thủ ấn cưỡi ngựa xem hoa lóe ra. Tinh thần lực của hắn vô cùng bén nhạy cảm thụ được theo thủ ấn thể rắn bên trong nổi lên nhàn nhạt gợn sóng chakra, mặc dù năng lực của hắn hoàn toàn có thể dựa vào tinh thần lực cường đại mà làm đến không ấn phóng. Thế, nhưng tương ứng, tinh thần lực tiêu hao đem tăng lên trên diện rộng. Đối với điểm này, đến lộ ra có mấy phần phiền phức, mà thủ ấn tốc độ tăng lên thì có thể vô hạn đền bù điểm này. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.